mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 79, ngươi sẽ không phải là thích anh đi à nha, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dư sắc mặt trở nên hồng, Tô Niên Niên vô cùng đau đớn nói, Đường Dư có người mình thích rồi, các người như vậy rằng anh sẽ rất làm phức tạp đấy. Thiệt hay giả à, Nhu Nhu giật mình hỏi, Đậu Đậu cũng đem nghi ánh mắt mê hoặc quang hướng Đường Dư trên người. Đường Dư chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái phần lớn, thuận miệng qua loa nói. Ăn cơm đi, nguội lạnh mà không thể ăn rồi. Nhìn anh ngốc lại thâm sâu tình nhìn về phía Tô Niên Niên, ánh mắt Nhu Nhu với Đậu Đậu nên cái gì đều hiểu. Muốn nói Đường Dư có người mình thích vậy nhất định không phải Tô Niên Niên, không ai có thể hơn. Từ trường cấp 2 đến bây giờ, Đường Dư gần như có thể so sánh nhị thập tứ hiếu bạn trai, đối với Tô Niên Niên tốt để một đám cô gái nhỏ hâm mộ ghen ghét hận. Bất đắc dĩ nước chảy hữu tình, hoa rơi chỉ độn, Tô Niên Niên cũng cùng các nàng bát quái qua Đường Dư người mình thích nhưng cho tới bây giờ không muốn qua người kia mà là mình. Tô Niên Niên dầu dĩ không vui bới hai phần, nhìn Nhu Nhu với Đậu Đậu, không biết nên như thế nào mở miệng. Đường Dư giống như là đã nhận ra cái gì, để đũa xuống. Tôi đi mua đồ uống, các người muốn uống gì? Sữa chua, tôi muốn phân đạt, Đường Dư từng cái ghi nhớ, hướng đối diện cửa hàng giá rẻ đi đến. Nhu Nhu, nói đi, ngươi lại gặp được cái gì hoang mang vấn đề? Tô Niên Niên trầm ngâm sau nửa ngày, nói. Tôi gần đây đang tự hỏi một cái vấn đề rất phức tạp. Tiếng người nói, Đậu Đậu lên tiếng đánh gãy. Tô Niên Niên lúc này không tâm tình cùng cô cãi nhau, cầm chiếc đũa đâm lấy trong chén người vô tội mì sợi. Là như thế này đấy, tôi tại Thánh Âm gặp một cái siêu cấp chán ghét nam sinh. Mặt co quắp mặt còn lời nói ác độc, hơn nữa cũng không có việc gì lão thích tìm ta mảnh vụn. Gốc tôi đều nhanh phiền chết rồi. Cái này có cái gì đó, chiếu ngươi bảo tính tình, trực tiếp đánh cho hắn một trận thì tốt rồi. Nhu Nhu cầm chiếc đũa khoa tay múa chân lấy đánh người tư thế. Đậu Đậu lại cười hì hì mà hỏi. Lớn lên thế nào à, Tô Niên Niên lấy điện thoại cầm tay ra, lật đến rồi trường học post 3, đem mê trai phấn quay ảnh chụp cho hai người xem. Nhu Nhu với Đậu Đậu một giây đồng hồ hoán đổi mê trai hình thức, đối với Tô Niên Niên điện thoại vẻ mặt hạnh phúc. Si hán, hentai, cười, wow thật sự rất tuân tú đó, pixel như vậy cặn bã cũng không ảnh hưởng anh nam thần khí chất. Tôi tuyên bố anh sau này sẽ là tôi ông xã rồi, Tô Niên Niên, đem cái này tấm hình truyền cho tôi muốn thè lưỡi ra liếm bình. Tô Niên Niên im lặng kéo ra khóe miệng, hai người các ngươi thật sự là đã đủ rồi. Lòng đầy căm phẫn khiển trách rồi một phen Nhu Nhu với Đậu Đậu vô sỉ mê trai hành vi về sau, Tô Niên Niên mới nói ra nhẫn nhịn rất lâu lời mà nói. Mặc dù anh rất đáng ghét, miệng ác độc thế nhưng mà tôi rõ ràng tuyệt không chán ghét anh, hơn nữa anh khen ngợi ta khi tôi siêu vui vẻ đấy, tổn hại ta khi cảm thấy thiên đô sụp, các người nói tôi đến tột cùng là làm sao vậy? Nhu Nhu trừng lớn con mắt, tôi giống người được nào đó dây kêu hương vị, Đậu Đậu trực tiếp đến rồi cái tổng kết, Tô Niên Niên, ngươi sẽ không phải là thích anh đi à nha? Theo tôi nhiều năm chuyên nghiệp tình yêu quân sư kinh nghiệm mà nói, ngươi chính là xuân tâm manh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ bởi vì anh một câu hỉ nộ ái ố phát sinh biến hóa, khi thì ánh nắng tươi đẹp, khi thì mưa như chút nước mưa to, cái loại này thiếu nữ lòng rầm rầm rầm nhảy lên cảm giác thừa nhận a, vừa nói một lần với Nhu Nhu tay cầm tay, thâm tình đối mặt còn bụng lấy chính mình trái tim làm ra nhảy loạn động tác, hai người diễn thập phần đầu nhập. Tô Niên Niên sừng sốt, sau đó bực bội nói, làm sao có thể đó, ai nha thực chịu không được hai người các người quả thực là tại làm nhục thần kinh của ta. Đúng lúc này, Đường Dư mua xong đồ uống trở về, thời gian điểm véo vừa mới tốt. Đường Dư, chúng ta đi mau, chân ái tánh mạng, rời xa nữ thần kinh. Trải qua cách chương.